Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 975, khám phá thiên địa. Chỗ tại hang động, bị một tầng cổ quái cấm chế chia trên dưới hai nửa, mà chỉ có thi triển pháp thuật, hoặc nếm thử rời đi, mới có thể phát giác cấm chế tồn tại, cho nên, người phía dưới, ra không được. Mà lên Phương Yêu Nhân, hoặc Ngô Hạo, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường, cũng bị cấm chế ngăn cản, không để ý đến gần trong gang tấc ba vị đồng bạn. Bây giờ bị vây ở này cổ quái hố đá bên trong, dĩ nhiên vô kế khả thi. Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh, rốt cục nhớ tới bên thân vị này tiền bối, mà khi năm vị yêu nhân hiện thân, Vô Cửu liền muốn lấy tiên hạ thủ vi cường, mà vừa có cử động, lại không thể không bỏ đi ý nghĩ, còn quấn toàn bộ hang động, mấy trăm trượng phương viên, cao hơn 10 trượng một phương chỗ tại, đều là quỷ dị cấm chế bao phủ, không chỉ dùng được pháp lực thần thông khó mà tự nhiên, lại cũng không thể nào thoát khỏi không hiểu trói buộc. Hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, không khỏi có chỗ suy đoán. Mà tại trước khi thoát khốn, cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Phàm là trận pháp, tất có sơ hở. Vô Cửu ưng thần chung quanh, lên tiếng nói, theo ý ta, nơi này trận pháp, mượn linh mạch chi lực, diễn ngũ hành huyễn tượng, chỉ cần thuận theo biến hóa, tìm tới đường ra không khó, cũng đành phải như thế. Cao Vân Đình mặc dù háo sắc, lại tâm tư nhanh nhẹn, gật lấy đầu, nói, đi vào nơi đây, chính là đánh bậy đánh bà. Mộc huynh đệ, người ta chậm rãi tìm kiếm. Mộc Diệp Thanh đáp ứng một tiếng, cùng hắn bốn phía tìm kiếm bắt đầu. Vô Cửu vẫn như cũ là cách đất hơn 10 trượng, yên tĩnh nổi lơ lửng. Một bên lưu ý lấy bốn phía động tĩnh, một bên ngang đầu quan sát mà như có chỗ nghĩ. Trên đỉnh đầu, bao trùm lấy một tầng như có như không nhàn nhạt tia sáng. Đưa tay chạm đến, phảng phất cũng không tồn tại, mà nhô ra tay đi, không hiểu uy thế đấu đá mà tới, lại như là kết giới trói buộc mà khó mà xuyên qua. Không sai, chính như kết giới đồng dạng, tại Thần Châu, trên bầu trời, đã từng tào ngộ tương tự cấm chế, lẫn nhau hoặc cũng khác biệt. Mà trói buộc kiềm chế cùng hoang mang lại cực kỳ tương tự. Cao huynh, bên ngoài hơn 10 trượng, Mộc Diệp Thanh đang lớn tiếng kêu gọi, nhưng không thấy rồi Cao Vân Đình, gia hỏa kia mới vừa nãy tại bốn phía tìm kiếm, đột nhiên không có rồi. Mộc Diệp Thanh lại liên tục vẫy tay, cũng chỉ hướng đỉnh đầu, gia hiệu nói, vô tiên sinh, chỉ gặp hơn 100 trượng bên ngoài. Hang động biên giới, thêm một người bóng, không phải Cao Vân Đình, còn có thể là ai? Mà hắn lại trái phải nhìn quanh, mờ mịt luống cuống bộ dáng. Vô Cửu nhấc chân hư đạp, đưa tay huy động, thân thể ngang nghiêng, như vậy chạy vội đã qua, liền như là cá bơi, cũng là thế đi không chậm, thoáng qua ở giữa, đến rồi phụ cận. Mộc Diệp Thanh y nguyên duỗi lấy ngón tay, phân trần nói, ta cùng Cao Huynh tìm đến đây, vừa khi quay đầu, kẻ khác không có rồi, cũng đã xuyên qua cấm chế, đi theo ta. Vô Cửu theo tiếng nhìn lại, ngưng tụ thần thức, thuận thế hướng lên, hai tay chia hai bên trái, phải, từng khó mà vượt qua vô hình cấm chế, đột nhiên nứt ra một cái khe, hắn thừa cơ nhảy lên. Sau lưng truyền đến tiếng kêu sợ hãi, vô tiên sinh. Mộc Diệp Thanh theo sát phía sau, lại vẻn vẹn lộ ra nửa thân thể, chợt tức lại hướng chìm xuống đi, vội vàng lên tiếng kêu cứu. Vô Cửu bị bức ngừng truyền, đưa tay chộp một cái, mà hắn vừa mới bắt lấy Mộc Diệp Thanh, liền cùng nhau rơi đi xuống đi. Hắn thầm nói không tốt, lại nghe, soạt, tiếng nước chảy. Hai người đã rơi xuống trong nước, chợt tức lần nữa nhảy lên, này mới hai chân rơi xuống đất, mà quay về đầu quan sát, lẫn nhau đều là kinh ngạc không thôi. đã từng trống trải hố đá, đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một vũng hồ nước, mấy trăm trượng phương viên trên mặt nước tràn ngập lấy nhàn nhạt sương mù. Mộc Diệp Thanh có chút chố mắt, nói, người ta vậy mà đưa thân vào hồ nước bên trong, vì sao không có chút nào phát giác? Ha ha, ta còn muốn lấy quay đầu cứu đâu. Tiếc rằng không thấy hai vị bóng dáng. Có người thuận lấy nước bên chạy tới, chính là Cao Vân Đình, cười nói, mà Mộc huynh đệ cũng không cần kỳ quái. Đây là cấm chế huyễn tượng, vừa mới giống như cá tại trong nước, lại có thể phát giác hồ nước tồn tại. Há, một khắc này, người ta chính là con cá. Con cá thiên địa, mặc dù một nước chi cách, lại như kết giới xâm nghiêm, mà khó mà vượt qua nửa bước. Cao huynh kiến giải bất phàm, liên quan học thuyết đã tồn tại vô số vạn năm, điển tịch càng là vô số kể, ta bất quá bắt chước lời người khác mà thôi. Ha ha, Cao Vân Đình lại một lần tìm được cấm chế sơ hở. Rất là đắc ý, ra vẻ khiêm tốn, cười nói, vô tiên sinh, ngươi mới thật sự là cao nhân. Tiếp xuống tới đi con đường nào, còn xin chỉ giáo nhiều hơn a. Lớn như vậy hang động, bị hồ nước chỗ chiếm cứ. Hồ nước bốn phía, như là vách đá chỗ vờn quanh, nhưng lại tản ra bụi mờ mịt sáng lên. Y nguyên không gặp được khe hở, vậy không gặp được đường ra. Ngoài ra, đưa thân nơi đây, dưới chân nặng nề, cạn mà dễ thấy, cấm chế trói buộc duyên cớ, khiến cho pháp lực tu vi khó mà tự nhiên. Vô Cửu đượm bốn phía tình cảnh nhìn ở trong mắt, đang muốn nói chuyện mà Cao Vân Đình đã quay người rời đi, kêu gọi nói, có cao nhân a, chỉ hiểu được tại trước mặt nữ nhân xính uy phong mà nguy cấp bước ngoặt, người lại không trông cậy được vào Mộc huynh đệ đến bên này. Cao Vân Đình mang theo Mộc Diệp Thanh thuận lấy nước bên đi về. Hắn đã từng chịu qua hai chân, đối với một vị nào đó tiên sinh là ghi hận trong lòng, vừa tối tối kiêng kỵ, mà kết bạn đến nay, đối phương trừ rồi nói khoác bên ngoài, không gặp lại có chỗ thần kỳ, dù cho gặp được hung hiểm, cũng đều là các huynh đệ chính mình hóa giải. Bây giờ thoát khỏi khốn cảnh, y nguyên không thể rời bỏ hắn Cao Vân Đình, cùng nó nghĩ đến vị kia cao nhân tiền bối có tiếng không có miếng mà thôi. Mà Vô Cửu không khí cũng không giận, theo lấy hai người hướng phía trước. Mấy chục năm qua, miệt thị hắn, chào phúng hắn người vô số kể, lại đều không ngoại lệ, cuối cùng đều ăn lấy đau khổ mà thu thập một cái người. Đơn giản thu phục năm người không dễ dàng. Giây lát đến rồi hồ nước khác một bên, Cao Vân Đình dừng lại bước chân, nói rằng, ta nhớ được ba vị đạo huynh, chính là bởi vậy mà đi, trong vòng mấy trường, tất có đường ra. Hắn đưa tay chạm đến lấy bụi mờ mịt vách động, cũng trước sau chuyển động bước chân, chốc lát, mãnh liệt một lảo đảo, người không thấy, Mộc Diệp Thanh theo sát phía sau, vậy mất đi rồi bóng dáng. Vô Cửu không có vội vàng đuổi theo, mà là không chút hoang mang đi tới gần, thần thức đi tới, toàn bộ vách động che kín cấm chế cũng tản ra lộn xộn tia sáng, mà bày biện ra bụi mờ mịt cảnh tượng. Lộn xộn tia sáng chính là linh khí gây nên, ứng đến từ khác biệt ngũ hành linh thạch, cấm chế trùng điệp, nhìn như rậm rạp mà pháp luật ở giữa, hoặc là bởi vì linh khí thiếu thốn, lại tồn tại một tia yếu ớt khe hở, cũng trên dưới trái phải di động mà rất khó phát giác. Vô Cửu thấy rõ ràng, vung tay lên một cái, khe hở thoáng hiện trong nháy mắt. Hắn từ bên trong đi ngang qua mà qua, trước mắt phân loạn, cảnh vật biến hóa, đưa thân chỗ tại lại có khác nhau, có lẽ là một phương trống trải khe núi. Núi xa vờn quanh, ánh mây mông lung, đã thấy không đến núi rừng cỏ cây, giống như hỗn độn mới sinh thiên địa mà lộ ra không hiểu quỷ gì. Không xa bên ngoài, Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh, riêng phần mình ngẩng đầu nhìn quanh, lập tức lại vội vàng mà đi. Về phần một vị nào đó tiên sinh, lần nữa bị hai người đem quên đi. Quay đầu nhìn hướng sau lưng, lúc đến vách động cùng cấm chế khe hở, quả nhiên lại không rồi. Chỉ còn lại dưới vô biên yên lặng cùng hoang vu, mà theo lấy tâm niệm chuyển động, pháp lực tu vi không ngại, mà một khi thi triển đi ra, lập tức bị bốn phía nhàn nhạt linh khí thôn phệ mà trừ khử vô hình. Nói cách khác, trừ rồi hộ thể linh lực, cùng một thân sức lực, chỗ có tu vi thần thông, đều không từ thi triển. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, nhấc chân hướng phía trước, mặc dù không thể đạp không trục gió, hoặc ngự kiếm mà đi, bằng vào hắn thiên kiếp rèn luyện gân cốt cùng hơn người sức lực. Một bước ba năm trưởng cũng là nhẹ nhõm, huống chi hắn tao ngộ qua quá nhiều sinh tử hung hiểm. Trước mắt huyễn cảnh căn bản không có đặt ở trong lòng của hắn. Bất quá, phàm là chứng kiến hết thảy, đều là lịch luyện, một nước chi cách, nhân ngư khác hẳn, kết giới khác nhau, ngược lại là làm hắn cảm xúc rất nhiều. Ha ha, Ngô huynh, ba vị đạo huynh, Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh ngừng lại rồi. Phất tay triệu hoán, phía trước nữa không trung, quả nhiên toát ra ba đạo bóng người. Nó ngũ quan bộ dáng, thần sắc cử chỉ, chính là Ngô Hạo, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường. Riêng phần mình trái phải nhìn quanh, giống như là đang tìm kiếm mà đi. Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh vẫn còn đang phất tay thăm hỏi. Chợt tức lại ngạc nhiên không thôi. Ba người kia chạy lấy bên này mà đến, cũng không dừng lại, mà là cách đất hơn 10 trượng, từ trên đỉnh đầu vượt ngang mà đi. Ai, ba vị đạo huynh, chớ có hô. Cùng lúc trước tương tự, lại nghe không thấy, nơi này không che không cản. Không nên a, ai biết được, ai. Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh lại là kêu to, lại là nhảy vọt, mà ba vị đạo huynh không hề hay biết, thẳng vượt qua đỉnh đầu nghênh ngang rời đi. Hai người chăm vậy bất đắc dĩ, thở dài coi như thôi, gặp Vô Cửu theo sau, vậy không thèm để ý, ngược lại tiếp tục hướng phía trước. Cao huynh, như vậy tiếp tục đi, chẳng có mục đích a. Người ta nhìn thấy trước mắt đều là hư ảo, cũng không phải là hư ảo. Lại nhìn, Cao Vân Đình lời còn chưa dứt, Mộc Diệp Thanh đưa tay ra hiệu, bên trái hơn trăm trượng bên ngoài, toát ra năm đạo bóng người, nguyên nơi bồi hồi một lát, vậy mà chạy lấy bên này mà đến. Yêu nhân, Vô Tiên Sinh, Cao Vân Đình giật nảy cả mình, không chịu được lui lại mấy bước. Mà Mộc Diệp Thanh đột nhiên nhớ tới Vô Tiên Sinh, xoay đầu kêu gọi. Vô Cửu thả chậm bước chân, Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh đã vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, gấp giọng nói: Vô Tiên Sinh, người luôn luôn trốn ở ta huynh đệ sau lưng, hoàn toàn không có tiền bối phong phạm, cũng nên xuất thủ một lần. Ta huynh đệ đi trước một bước. Lời còn chưa dứt, hai người sát vai mà qua. Vô Cửu ngừng chân quan sát, năm đạo bóng người, cao lớn tráng kiện, đều là yêu tộc cao thủ. Trong đó một cái hán tử mặt đen, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, lại cùng Ngô Hạo ba người lăng không mà đi khác biệt. Năm cái tráng hán, do đất bằng mà đến, mà lại bước đi như bay mà khí thế hùng hổ. Vô Cửu y nguyên đứng tại nguyên nơi, không nhúc nhích bộ dáng, dì mày kiếm móc nghiêng, vẻ mặt bên trong mang theo một tia đề phòng cùng ngờ vực vô căn cứ. Trong nháy mắt, năm đạo bóng người đến rồi trước mặt, lại thế tới không ngừng, trực tiếp hoành sông mà qua, còn có người đụng ở trên người hắn, mà mặc kệ là hắn, vẫn là đối phương, đều là bình yên vô sự, liền như bóng mờ huyễn tượng điệp ra. Riêng phần mình lẫn nhau không gặp nhau, cũng không biết cái gì, ai mới là tự mình thiên địa chúa tể. Không cần một lát, năm vị yêu nhân biến mất không còn tăm tích. Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh sợ bóng sợ gió một trận về sau, chưa dám đi xa, lại quay người chạy trở về, vẫn ngạc nhiên không thôi. Vô tiên sinh, người không dám ra tay thì cũng thôi đi, tại sao không biết tránh né? Có lẽ vô tiên sinh đã nhìn ra mánh khóe đâu, cho nên không hề bị lay động. Hừ, ngươi ngược lại là thiện ở nịnh bợ. Bất quá, ta từng nhìn qua liên quan điển tịch, cửu trọng thiên địa, cũng không phải là xa không thể chạm, mà là lẫn nhau trùng điệp, nhưng lại huyền diệu nan giải. Chỉ có cao nhân mới có thể khám phá kết giới, ngăn chặn âm dương, quan sát xưa và nay, lấy lô châu to lớn. Vậy khó có như thế cao nhân. Ai nói không có? Tục truyền, Ngọc Thần Điện tôn giả tu vi thông huyền, có thể khám phá tứ trọng thiên mà, sẽ vượt qua quỷ thần chi tạo hóa đây. Hai người chính tại biện luận, lại không hẹn mà cùng kinh ngạc một tiếng. A, ba vị đạo huynh, còn có năm vị yêu nhân, hừ. Lại là huyễn tượng, rất nhiều huyễn tượng đều tới, mà lại tĩnh quan kỳ biến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?